Thời gian như hẹn, chương 21, góc truyện audio.com. Huấn luyện chó không phải là chuyện một sớm một chiều, thành công dạy dỗ được một con chó tìm kiếm cứu nạn đạt tiêu chuẩn lại càng khó khăn hơn. Trên phương diện này, ngoài việc con chó có tài năng thì con người cũng cần phải có bản lĩnh. Ví như giờ phút này, trên thao trường rộng lớn, một người một chó, mỗi cặp một chỗ, không biết là người đang huấn luyện chó hay là chó đang chơi đùa với người. Tóm lại một câu, chỉ có chuyện bạn không nghĩ ra chứ không có chuyện gì không thể xảy ra. Cận Thời Xuyên và Bình An tuy quen biết đã lâu nhưng vẫn chỉ là cộng sự mới cho nên cần phải tập luyện. Từ Lai đứng xem mọi người thực hành, lúc cần thì đưa ra vài gợi ý, có người dần dần khá lên, có người lại vẫn rối tung rối mù. Cô nhìn lại phía bên kia, bóng lưng cao to của Cận Thời Xuyên cách đó không xa khiến người ta đặc biệt chú ý. Đàn ông lưng hùm vai gấu áo sắn cao lên khuỷu tay, dưới ánh mặt trời, có thể mơ hồ mường tượng ra những đường cong ẩn giấu, có thể nói là cực kỳ gợi cảm. Bình An vẫn luôn tập trung nhìn người đàn ông, anh ra dấu tay và khẩu lệnh gì, Bình An đều lập tức làm theo, phối hợp khá là ăn ý. Từ Lai chỉnh lại vành mũ, cánh môi cong lên, người đàn ông nghiêm túc và chú chó nghe lời, hình ảnh này quá đẹp, chẳng muốn chia sẻ với người khác chút nào. Dầu lòng nghĩ như thế nhưng thực tế thì chẳng thể ngăn được cái nhìn của những người khác. Sau lưng đã bắt đầu có người bàn tán, tôi cũng muốn có con chó béc dê như của đội trưởng Cận. Con chó béc dê thuần chủng oai phong như vậy, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Vừa rồi, lúc làm mẫu cho chúng ta xem, trông thông minh hết sảy. Đâu giống của tôi, ôi chao ôi, cụ ơi là cụ lại đi đâu thế? Từ Lai quay lại, nghiêm túc nói, việc phối hợp với nhau không phải là bẩm sinh. Giữa người với người cũng còn phải bắt đầu từ việc xây dựng lòng tin, huống chi là chó. Có thời gian nói xấu, không bằng đi chịu khó nghĩ xem làm sao trong thời gian ngắn nhất gây dựng được sự tín nhiệm của chú chó với các anh, nghe theo khẩu lệnh của các anh. Mấy người và chó nghe xong bốn mắt nhìn nhau, cứ tưởng cô giáo từ xinh đẹp này tính tình hiền hòa. Không ngờ lúc dạy dỗ người khác cũng rất nghiêm, vừa nãy nhiều người đã bị cô nói, giờ lại tiếp tục nả súng nữa. Một đội trưởng Cận đã đủ để hành hạ bọn họ đến chết, kết quả cô giáo từ thiên sứ cũng là ác ma nốt. Một tháng tới đây chẳng thể nào dễ chịu rồi, còn nhìn gì nữa, Từ Lai chỉ lên mặt đồng hồ đeo tay, 5 phút nữa sẽ kiểm tra kết quả đấy. Mọi người vội vàng không dắt thì ôm chú chó của mình, tranh thủ huấn luyện. Cận Thời Xuyên đi về phía này tập hợp cả đội, lần kiểm tra đầu tiên tất cả đều thất bại, Cận Thời Xuyên cho các huấn luyện viên tiếp tục tập luyện thêm. 10 phút sau, lần thứ hai, chó của Lưu Húc và Dương Dương về cơ bản đã biết phối hợp làm theo. Cuối cùng, lần thứ ba, Giang Đường miễn cưỡng quá cửa. Thành quả huấn luyện của buổi chiều hôm nay không được tốt lắm, cộng thêm tiết trời nóng bức, người và chó không thể tiếp tục vần nhau được nữa. Người còn có thể cố chứ chó thì không? Cận Thời Xuyên gọi Lưu Húc tập hợp đội hình. Sau khi cả người và chó đứng vào hàng, Cận Thời Xuyên đi đến trước mặt mọi người. Tất cả quay về tắm rửa cho chó của các đồng chí. Cận Thời Xuyên nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp, một tiếng đồng hồ sau tập hợp ở sân huấn. Góc truyện audio.com, luyện, rõ, mọi người đã bị hành hạ dã rời. Bọn chó này chắc chắn là do ông trời phái xuống làm khổ họ. Cận Thời Xuyên tia con mắt sắc lạnh nghiêm giọng, chưa nghe thấy, mọi người dùng mình toàn thân, nhìn về phía Cận Thời Xuyên, hô to. Rõ, tiểu đội trưởng dẫn mọi người đi đi. Rõ. Từ Lai thấy mọi người đi đã xa mới ngồi xổm xuống vuốt lông Bình An, cô cậu thè lè lưỡi ra chiều dễ chịu. Mệt hả, với Bình An, Từ Lai lúc nào cũng dịu dàng. Cận Thời Xuyên đeo dây vào cổ Bình An, khom lưng gạt bàn tay đang vuốt ve Bình An của Từ Lai đi. Tài sản của quốc gia chỉ được nhìn, không được sờ. Từ Lai bật cười, nghĩa là anh cũng là tài sản của quốc gia hả? Em lúc nào mới có thể độc quyền chiếm hữu đây? Cận Thời Xuyên lườm Từ Lai một cái. Cái con bé này, lúc nghiêm chỉnh thì cũng khá đứng đắn, lúc không đứng đắn thì siêu không đứng đắn luôn, mở miệng là khiến người ta muốn đánh mà bất lực. Bình An, đi, đội trưởng Cận, anh làm bộ nghiêm trang như thế không hay lắm đâu. Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên bơ mình thì vội vàng đuổi theo, sóng vai đi bên anh. Người đàn ông mặc trang phục dần di dùng trong huấn luyện đi cạnh người phụ nữ, ở giữa là một con chó béc dê rất ngầu, dưới ánh nắng vàng ruộm trông đẹp như một bức tranh. Trong chuồng chó tiếng nước chảy róc rách. Mọi người đang tự tắm rửa cho chó của mình, tiếng nước hòa với tiếng nói, trông thật sinh động. Cận Thời Xuyên dắt Bình An đi tắm, Từ Lai xem thử chó của những người khác, cả đám trông lộn xộn, loạn xị ngầu đến nỗi khiến cô phải phì cười. Tuy vậy, Từ Lai không hề xen vào, xây dựng tình cảm là phải như vậy, chó hiểu tính người, nó biết bạn tốt với nó thì nó mới trung thành với bạn, phục tùng bạn. không có con đường tắt nào hết, chỉ có trái tim một lòng yêu thương chú chó đó mới làm được. Quay lại xem Cận Thời Xuyên và Bình An, Từ Lai càng cười vui vẻ hơn. Anh thật sự đối tốt với nó, vì anh hiểu về chó, tôn trọng loài chó và cũng rất yêu chó. Một tiếng đồng hồ sau, các vị tân huấn luyện viên bị chó hành hạ chán chê sắp sửa chịu cảnh bị người hành hạ đến thảm. Cận Thời Xuyên lạnh tanh ra lệnh, tất cả có mặt ở đây, chạy đường núi 10 km. Dương Dương bước ra khỏi hàng, báo cáo, nói đi. Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương Dương, cái tên này thật giỏi sinh sự. Vì sao lại là tất cả ạ? Cận Thời Xuyên đáp nhẹ bẫng, chuồng chó cách sân huấn luyện chỉ 2 phút đi bộ, các đồng chí mất toi nửa giờ đồng hồ. Nếu đây là đi cứu người, người sống đã thành người chết rồi. Còn hỏi tại sao nữa không? Dương Dương trong lòng không phục nhưng đội trưởng Cận nói có lý, biết làm sao bây giờ? Chịu thôi, báo cáo, không có vấn đề. Rất tốt, vậy nên, đến giờ cơm tối, các vị tân huấn luyện viên, sau khi bị hành hạ chán chê ăn cơm cực kỳ ngon miệng. Những tưởng huấn luyện chó là việc sử dụng đầu óc, ai dè không những phải đấu trí đấu dũng với một con chó, lại còn bị vị huấn luyện viên ma quỷ hành cho tơi bời khói lửa. Ăn xong cơm tối, mọi người có nửa tiếng nghỉ ngơi, sau đó phải đi học nghiệp vụ. Trong phòng học Từ Lai đang chuẩn bị PPT thì điện thoại reo. Cô nhìn liếc qua, là Hoắc Nham Tông. Anh Nham Tông ạ, lúc Cận Thời Xuyên bước vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng gọi anh nhẹ nhàng và hơi nũng nịu. Anh cứ thế đi thẳng vào, thản nhiên ngồi vào chỗ, đôi chân dài duỗi thẳng thoải mái, người dựa vào lưng ghế, mắt nhìn chăm chăm tài liệu. Góc truyện audio.com. Trên mặt bàn, Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên ngồi ở dưới, sau đó cả đội đồng loạt vào phòng, cô nói nhanh với Hoắc Nham Tông. Em phải lên lớp giờ đây, rảnh nói chuyện sau nhé, bye bye. Cô giáo Từ dịu dàng thế, là bạn trai à? Giang Đường nói một câu, tất cả đều nhìn dồn về phía Từ Lai. Lưu Húc nhìn Từ Lai rồi nhìn Cận Thời Xuyên rồi lại nhìn Từ Lai, không phải bữa trước bảo đây là chị dâu hay sao? Mặc dù đội trưởng không thừa nhận nhưng ai tinh mắt mà chẳng nhìn ra cô giáo Từ tốt với đội trưởng chứ? Sao lại đã có bạn trai? Chẳng lẽ đúng là do mình độc thân lâu quá nên sinh ra hoang tưởng? Từ Lai liếc nhìn Cận Thời Xuyên, người đàn ông vẫn thản nhiên như thường. Cô xoay người lại mở máy chiếu. Trong khoảnh khắc xoay người đi ấy, Cận Thời Xuyên ngẩng lên nhìn bóng lưng của cô, cặp mắt sắc bén, thâm trầm, không nhìn thấu được. Đến giờ học tất cả mọi người ngồi vào chỗ, học tập nghiệp vụ không như huấn luyện bình thường, có thể thoải mái hơn một chút. Nói thật trải qua một ngày thương tích đầy mình, mọi người khá là tự nguyện được thoải mái ngồi yên một chỗ xem cô giáo xinh đẹp giảng bài. Từ Lai mở PPT lên, bắt đầu vào bài. Hôm nay, tất cả mọi người đã được làm quen với những chú chó tìm kiếm cứu nạn tương lai của mình. Trước khi chính thức bắt đầu học chúng ta trò chuyện một chút nhé. Các bạn có cảm nghĩ gì đều có thể nói ra, không cần câu nệ, nói gì cũng được cả. Giang Đường lập tức giơ tay, Từ Lai ra hiệu cho anh nói. Em làm khổ tôi 100.000 lần, tôi vẫn yêu em như ngày đầu tiên. Mọi người cười rộ lên, Từ Lai gật đầu, đồng chí Giang Đường rất có thiên phú văn chương. Hy vọng sau này đồng chí có thể phát huy trong công tác huấn luyện chó, không ngừng cố gắng. Mọi người thấy cô giáo Từ nghiêm khắc của buổi chiều trở nên cởi mở, vui vẻ thì thoải mái hẳn ra, bầu không khí sôi nổi lên nhiều. Từ Lai mỉm cười, liếc nhìn qua Cận Thời Xuyên, thấy anh không cười, mặt lạnh tanh, hệt như bị ai chọc tức. Cô tiếp tục, còn ai phát biểu cảm nghĩ nữa nào? Như dòng chảy được khơi thông, mọi người thấy Cận Thời Xuyên không ngăn cản bèn mạnh dạn tham gia phát biểu. Từ Lai tổng kết, được rồi, hãy gác sự thất vọng của mọi người lại, chúng ta chính thức đi vào tìm hiểu những kiến thức về chó tìm kiếm cứu nạn. Trên màn chiếu bật sáng là một tấm hình minh họa, Từ Lai giới thiệu, lịch sử chó tìm kiếm cứu nạn ở nước ta chỉ mới bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2001 bằng sự kiện thành lập đội ứng cứu động đất tai họa khẩn cấp quốc gia Trung Quốc. Đội tìm kiếm cứu nạn này ban đầu thành lập chỉ có một đội nhỏ gồm 13 chú chó tìm kiếm cứu nạn. Đội ngũ chó tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp của ngành phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành lập sau đó một năm, tức là năm 2002. Mọi người ngồi dưới nghiêm túc nghe. Họ là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đã từng tiếp xúc với chó tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa từng được biết về lịch sử của đội chó này. Từ Lai nói xong về lịch sử hình thành, phát triển đội chó tìm kiếm cứu nạn trong nước và ý nghĩa của nó thì chuyển sang slide mới. Việc huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn là công việc có hệ thống lâu dài, gian khổ và tỉ mỉ giữa người huấn luyện và chú chó được huấn luyện, đồng thời cũng là hoạt động tiêu tốn thể lực hàng đầu. Tin rằng hôm nay mọi người đều đã cảm nhận được. Năng lực nghiệp vụ và tố chất tổng hợp của huấn luyện viên, trình độ của chó. Góc truyện audio.com tìm kiếm cứu nạn, khả năng học tập của chó được huấn luyện có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả thắng lợi của toàn bộ công tác huấn luyện, không phải chuyện chơi đùa, đây là một việc phải hết sức nghiêm túc. Nói đến đây, Từ Lai vô thức nhìn thoáng qua Cận Thời Xuyên. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng lên màn chiếu, vẫn là một khuôn mặt không cảm xúc. Cô tiếp tục, chính vì vậy, không phải bất kỳ con chó nào cũng có thể trở thành chó tìm kiếm cứu nạn. Nó nhất định phải đạt đủ các điều kiện và năng lực để sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Có thể nói là trong các loại chó nghiệp vụ thì chó tìm kiếm cứu nạn có yêu cầu cao nhất và cũng khắt khe nhất. Giờ chúng ta cùng xem vì sao chó tìm kiếm cứu nạn thường được chọn lựa từ một số giống chó này là chính. Về lý thuyết thì chỉ cần là giống không quá to hoặc quá nhỏ, có khả năng đánh hơi tốt, tính hiếu kỳ mạnh, chăm chỉ làm việc, sức chịu đựng cao, tính thích ứng mạnh thì trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp đều có thể trở thành chó tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, căn cứ vào hoàn cảnh cứu nạn cứu hộ khác nhau cũng sẽ nảy sinh những yêu cầu riêng đối với giống chó. Mọi người xem hình, đây là chó cứu nạn trong nước, ngoài bơi rất giỏi còn phải có thể lực tốt, do đó, phải chọn những giống chó có hình thể lớn, ví dụ như giống Newfoundland. Vùng núi động đất thì cần giống có thể lực giỏi và khả năng thích nghi với điều kiện làm việc ngoài trời trong thời tiết lạnh trên núi cao, ví dụ như Bechse Đức, Malinois Bỉ, chó Côn Minh, chó San Labrador, Golden Retriever. Ở tìm kiếm trong các công trình đổ nát cần chó có thể hình nhỏ, khứu giác nhạy, tính linh hoạt cao, ví dụ như Springer Spaniel. Hết giờ học, Lưu Húc và mọi người đi rửa mặt trước giờ tắt đèn. Cận Thời Xuyên ra sau cùng, đứng lên bỏ lại một câu. Đi kiểm tra chuồng chó. Nói rồi đi thẳng, Từ Lai nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, lòng thầm bồn chồn. Tối nay mặt khó đăm đăm vậy là vì chuyện gì nhỉ? Chú thích, Springer Spaniel, cách chương.